Chương 1091, Hồng Đầu Đao. Cuối cùng, Ba Mặc làm ra một cái quyết định. Cái kia chính là chính mình đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Hắn cùng huyết kiếm thánh giao thủ qua, mặc dù huyết kiếm thánh lợi hại, nhưng muốn dùng sức một mình, chém giết thanh linh tông đám người, hiển nhiên là không có khả năng. Trừ phi, hắn linh sủng xuất thủ. Mặc dù trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng là Ba Mặc cuối cùng vẫn lựa chọn đi vào quan sát. Bởi vì, việc quan hệ trí bảo truyền thừa. Ba Mặc phân phó đám người, lưu thủ tại kiến trúc bên trong. Mà chính mình đơn độc tiến vào thứ ba khai thác khu. Đi ở trong đường hầm, Ba Mặc phát hiện rất nhiều máu dấu vết. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, một bước cuối cùng bước ra, tiến vào thứ ba khai thác khu. Mới vừa tiến vào, liền thấy được để hắn khiếp sợ một màn. Thứ ba khai thác trong vùng, khắp nơi đều là vết máu. Thanh linh tông người, toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Thanh tức. Ba Mặc thấy được cách đó không xa Thanh tức. Liền Thanh tức đều đã chết giờ khắc này, Ba Mặc sinh lòng sợ hãi, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, Phương Thần lặng yên không tiếng động xuất hiện. Làm sao vừa tới liền muốn đi Phương Thần lặng yên không tiếng động ra Ba Mặc sau lưng, cười lạnh nói. Huyết kiếm thánh, ngươi giết Thanh linh tông người, Thanh linh tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ba Mặc cố gắng bảo trì chấn định, chợt lạnh giọng nói. Ta nếu là ngươi, liền nên ngẫm lại, như thế nào mới có thể giữ được tính mạng. Phương Thần rêu rêu nói. Hắn đã chém giết nhẹ nhàng, không để tâm tại chém giết Ba Mặc. Hừ, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Ba Mặc no y ngươi có thể thử một chút. Phương Thần cười nhạo nói. Oanh đột ngột, Ba Mặc thôi động công kích, một quyền đánh phía Phương Thần. Nhưng mà, cái sau sớm đã dự bị, hoàn mỹ kiếm thể thành công ngăn cản. Ba Mặc thân thể lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Thần. Đến cùng là ai muốn hại ta? Phương Thần trầm giọng hỏi. Hắn cùng Ba Mặc vốn không che mặt, hắn không tin Ba Mặc hội hại hắn. Giải thích duy nhất chính là, có người muốn hại hắn. Kỳ thật, Phương Thần trong lòng sớm đã nghĩ đến nhân tuyển. Nhưng là, hắn muốn cùng Ba Mặc xác nhận một chút. Người chết, không cần biết rõ nhiều như vậy. Ba Mặc thi triển ra cường hoành công kích, cùng Phương Thần chiến đấu ở cùng nhau. Lúc đầu, Phương Thần chuẩn bị thi triển tinh thần thông thiên thuật chém giết Ba Mặc. Nhưng mà, hắn đạt được tiểu lão thử truyền âm. Sau đó, hắn thay đổi chủ ý, thi triển ra thiên ma kiếm thuật. Phanh phanh phanh thiên ma kiếm thuật, hiển nhiên không cách nào áp chế Ba Mặc công kích. Tiêu chút thực lực ấy, cũng nghĩ giết ta Ba Mặc càng đánh càng hăng, thậm chí bắt đầu chiếm thượng phong. Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, cũng cảm giác được không ổn. Đổ sụp chỗ, lưu kim thạch trong nháy mắt bị đánh bay. Sau một khắc, một cái bóng, theo đổ sụp chỗ bay ra. Hưu một cỗ mênh mông duệ kim chi khí, trong không khí ngưng tụ thành duệ kim chi mâu, hướng phía hắn phong tới. Không Ba Mặc hoảng sợ phát hiện, duệ kim chi mâu khóa chặt chính mình, mặc cho chính mình như thế nào tránh né, đều không thể tránh thoát. Đáng chết Ba Mặc phẫn nộ ga ho the thở, thôi động toàn lực, ngăn cản duệ kim chi mâu. Đáng tiếc, duệ kim chi mâu quá mức cường đại. Mà lại, đạo này duệ kim chi khí, chính là tiểu lao thử thôn vệ ngụy tổ thạch về sau thi triển ra công kích. Có thể nghĩ, uy lực mạnh bao nhiêu. Ba Mặc căn bản là không có cách ngăn cản, phịch một tiếng, duệ kim chi mâu đâm vào trong thân thể của hắn. Trực tiếp đem hắn đính tại trên vách tường. Phốc, Ba Mặc trong miệng, chảy ra đại lượng tiên huyết, sắc mặt của hắn yếu ớt đến cực hạn. Là ai muốn giết ta? Phương Thần trầm giọng hỏi. Cho dù chết, ta cũng sẽ không nói. Ba Mặc cười ha ha, nhìn thấy Phương Thần vẻ mặt như thế, hắn thật cao hứng. Chết đi. Phương Thần không cần phải nhiều lời nữa, chém xuống một kiếm Ba Mặc đầu lâu. Sau đó, Phương Thần rời đi lưu kim khoáng thạch mạch. Đem Huyền Thiên Tông trong kiến trúc đông đảo Huyền Thiên Tông võ giả, toàn bộ chém giết. Lao đại. Tiểu Lao thử nhìn về phía Phương Thần, mở miệng nói. Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, ánh mắt rơi vào Tiểu Lao thử trên thân. Chật, hắn chính là có chu tờ kinh ngạc. Đây là trước đó Tiểu Lao thử sao? Trước đó Tiểu Lao thử. Thân thể phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng mà tiểu lão thử, dáng người mập mạp rất nhiều, thể tích trọn vẹn là thì ra là gấp 2 chi lớn. Lão đại, ta thôn phệ ngụy tổ thạch, còn không có triệt để tiêu hóa, vì vậy thể tích chất lớn. Tiểu lão thử giang tay ra no y thế nào? Phương Thần hỏi. Tiểu lão thử biết rõ, lão đại là tại hỏi thăm chính mình thôn phệ ngụy tổ thạch về sau tình huống. Lão đại, ta còn là đánh giá thấp ngụy tổ thạch lực lượng. Sau khi thôn phệ mới phát hiện, ngụy tổ thạch lực lượng rất mạnh, ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đoán chừng muốn thời gian rất lâu mới có thể tỉnh táo lại. Tiểu lao thử no y ta đem một phần nhỏ lưu kim chi thủy, đẩy vào ngón tay của ta bên trong, lao đại cần thời điểm, liền cắt vỡ ngón tay của ta lấy ra. Tiểu lao thử dối ra ngón tay no y ta biết phương thần mở ra đặc thù không gian giới chỉ, chuẩn bị để tiểu lao thử đi vào. Lao đại, ta ngủ say về sau, ngươi tại trở lại vừa mới ngụy tổ thạch trước đó nhìn xem, ta phát hiện có điểm gì là lạ. Tiểu lao thử nói xong, chui vào đặc thù không gian giới chỉ, sau đó lâm vào ngủ say. Phương thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Không thích hợp ngụy tổ thạch phía dưới, đến cùng có cái gì chỉ tiếc, tiểu lao thử đã lâm vào ngủ say. Bất quá, phương thần hay là chuẩn bị đi xuống xem một chút. Siêu một lần nữa về tới dưới nền đất, phương thần đi tới ngụy tổ thạch trước đó. Ở chỗ này có một cái hố to, xem xét liền là ngụy tổ thạch lưu lại. Đi qua phương thần xem xét tỉ mỉ về sau, ngụy tổ thạch hố to phía dưới, lại có một chút tử tinh thạch. Tử tinh thạch phương thần nghi hoặc, chợt xuất ra tinh nhận kiếm, nhanh chóng đào đất. Chỉ chốc lát sau, phương thần tiểu đào lên rất lớn một cái hố. Vào mắt, toàn bộ đều là tử tinh thạch. Phương thần có chu tờ mắt trợn tròn, lưu kim thạch ngụy tổ thạch nơi ở. Tại sao lại xuất hiện tử tinh thạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, suy tư một lát, cũng nghĩ không thông. Phương thần bắt đầu dùng tinh nhận kiếm, khai thác những này tử tinh thạch, muốn nhìn một chút, tử tinh thạch phía dưới, có thứ gì. Lưu kim bên trong dãy núi, hai đại tông môn đông đảo khai thác người, toàn bộ chết bởi phương thần chi thủ. Chuyện này, ngoại trừ phương thần bên ngoài, ai cũng không biết. Liền xem như hai đại tông môn, QNZ không có khả năng thường xuyên chú ý tình huống nơi này. Lúc này, tại khoảng cách lưu kim dãy núi cách đó không xa một khối trên cánh đồng hoang, có một tiểu đội võ giả, ngay tại cấp tốc tiến lên. Nếu có người ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Bởi vì, những này võ giả, người mặc áo đo. Bọn hắn là một cái đoàn đội mạo hiểm, Hồng Đầu Đao. Theo phương thần tại Kiếm Tiêu Tông bắt đầu, Hồng Đầu Đao liền muốn đem chém giết. Nhưng là, làm sao một mực không có có cơ hội. Mà, phương thần trưởng thành, để Hồng Đầu Đao thành viên, có chút bận tâm. Vì vậy, đến liên hợp Hồng Hồ Tử lão đầu, âm thầm diệt sát huyết kiếm thánh. Lần này, bọn hắn đạt được Hồng Hồ Tử trưởng lão tin tức, huyết kiếm thánh đã bị điều động đến Lưu Kim dãy núi. Lưu Kim dãy núi Huyền Thiên Tông người phụ trách Ba Mặc, sẽ đem chi chảm giết. Hồng Đầu Đao đám người muốn tận mắt thấy huyết kiếm thánh tử vong. Sở dĩ, liền vội vội vàng vàng chạy đến Lưu Kim dãy núi. Lão đại, phía trước liền là Lưu Kim dãy núi. Hồng Đầu Đao thành viên No Y đi vào nhanh một chút, cùng Ba Mặc tụ hợp. Chỉ chốc lát sau, Hồng Đầu Đao thành viên liền tới đến hai nơi kiến trúc trước đó. Nơi này là Huyền Thiên Tông kiến trúc. Có thành viên No Y Hồng Đầu Đao lão đại tiến vào trong kiến trúc, phát hiện đầy đất thi thể, kinh hãi không thôi. Sau đó, hắn tiến vào Thanh Linh Tông trong kiến trúc, thì là không có một ai. Lão đại, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Huyền Thiên Tông cùng Thanh Linh Tông phát sinh tranh chấp sao? Hồng Đầu Đao lão đại có một loại dự cảm bất tường, vội vã tiến vào Lưu Kim khoáng thạch mạch. Không bao lâu, đám người liền tới đến thứ ba khai thác khu. Nhìn thấy thi thể trên mặt đất, đám người triệt để trợn tròn mắt. Thanh Linh Tông người, đều đã chết sao? Mau nhìn, là Ba Mặc. Hồng Đầu Đao thành viên, theo Hồng Hồ Tử trưởng lão nơi đó đạt được Ba Mặc chân dung, liếc mắt một cái liền nhận ra Ba Mặc. Hồng Đầu Đao lão đại nghe vậy, quay đầu nhìn về phía bị chăm chú vào trên vách tường Ba Mặc, lập tức quá sợ hãi. Làm sao có thể Ba Mặc cũng đã chết trong chốc lát? Hồng Đầu Đao đám người, rối rít lấy ra binh khí, cảnh giác nhìn xem chúng quanh. Lão đại, nhất định là huyết kiếm thánh làm. Có thành viên trong lòng hoảng sợ, thân thể có chút run rẩy. Chúng ta làm sao bây giờ? Một cái khác thành viên hỏi. Hồng Đầu Đao lão đại, cũng là có chút điểm kinh hãi. Cẩn thận tìm xem, có lẽ huyết kiếm thánh cu nở dê thụ thương. Hồng Đầu Đao lão đại trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn đảo qua thứ ba khai thác khu, cuối cùng rơi vào đổ sụp nơi cửa. Đi vào đổ sụp nơi cửa, Hồng Đầu Đao lão đại nhìn xuống dưới. Đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Nơi này vì sao xuất hiện đổ sụp, chẳng lẽ huyết kiếm thánh từ nơi này trốn?